Trong kinh điển Pali cũng như trong những bản chú giải, luật nhân quả đã được trình bày hết sức rõ ràng, không một chút mơ hồ, và nhất là không dùng đến một ý đồ tầm thường và phi lý nào nhằm truyền đạt một yếu tố siêu nhiên vào chỗ mà sự trong sáng của tư duy và tính chất minh bạch nội tại đã bỏ mặc tâm, như chúng ta thường thấy trong trường hợp của những người xem nghiệp như một lý thuyết hay như một cưỡng buộc của định mệnh, do đó không cách nào thoát khỏi ngoài trừ có sự can thiệp của một quyền năng siêu nhiên. Thuyết định mệnh và quy luật trật tự của Pháp là những vấn đề hoàn toàn đối nghịch nhau. Tâm luân lý triết học Phật giáo có đủ những cơ sở hợp lý để không thỏa mãn với trò biệt bợm và để giải tỏa một vấn đề mơ hồ như vậy. Luật nhân quả đã được nghiên cứu dưới dạng một cơ chế có thể được gọi là những vòng xoay trong một vòng xoay, hay những bánh xe trong một bánh xe, có ba vòng xoay: quả luân, vòng xoay của nghiệp quả; phiền não luân, vòng xoay của những phiền não trong tâm; và nghiệp luân, vòng xoay của những hành nghiệp. Vào lúc tái sanh trong một cảnh giới nào đó, con người được trang bị với một sự kết hợp của tâm, vật lý hay cơ chế thân tâm. Cơ chế này có một tiềm lực nhất định, mà tiềm lực này thể hiện như một khuynh hướng theo cách đặc biệt của nó trong số những thứ khác, hoặc như một bẩm sanh của tâm hay thân không thể nào thay đổi được theo nghĩa những chức năng của nó đã được định đặt. Tuy nhiên, vẫn có thể được tận dụng một cách lợi ích và thiện xảo cho việc tiến hóa thêm nữa, chẳng hạn ngũ căn là những bản năng thiên phú, tức là những khả năng bẩm sinh. Chúng vận hành theo tập quán và nghiêng về những trần cảnh tương ưng của nó theo một lối đặc biệt như đã đề cập ở trên. Tương tự, các căn thuộc về tinh thần như tính, tấn, niệm, định và tuệ cũng là những khả năng ban đầu của tâm do bẩm sinh, nhưng chúng vẫn có thể được phát triển và tu tập để trở nên nhạy bén hơn. Thực ra, những phẩm chất hình thành sau này do kết quả của sự tu tập không thể xảy ra nếu không có một cái gì đó đã hiện hữu sẵn dưới dạng khả năng bẩm sinh. Quả luân tiêu biểu cho những phẩm chất hay bản năng bẩm sinh này là những gì thuộc quả của nghiệp quá khứ, những tương giao giữa căn và cảnh, là những tác động qua lại tự nhiên và tùy thuộc lẫn nhau, chắc chắn sẽ được xem là ngớ ngẩn nếu đặt vấn đề tại sao chúng lại như vậy, cũng như không thể cố tình lôi kéo hay đảo ngược cái tiến trình tương giao này được. Hơn nữa, những tương giao này còn có những đồng tố thuộc tâm lý mà đã được mô tả như sự tương hợp tay ba, căn, cảnh, thức. Và tính năng phức tạp của cơ chế tâm bẩm sinh này cần phải hiểu là quả luân, vòng luân chuyển của nghiệp quả. Khi một lạc thọ khởi lên do tương giao căn cảnh, luôn luôn có sự thúc dục muốn hưởng cảm thọ ấy. Dục dưới dạng thô này chỉ là bản chất của quả. Song một khi ta bắt đầu nếm cảm thọ này và thỏa thích trong đó, khi ấy khuynh hướng tùy miên đã hoạt hóa hay trỗi dậy, và những gì gọi là khuynh hướng bây giờ trở thành ái thù đắc. Như vậy, thọ làm duyên cho ái, ái làm duyên cho thụ, và thụ đến được nó tạo ra một hành nghiệp. Hay nói khác hơn, cái này dẫn đến cái khác, và đến những cái khác nữa, cứ như vậy cho tới bất tận, một chuỗi những tương hệ và sự kiện xảy ra được thiết lập. Trên nguyên tắc này, trong khi thọ tiêu biểu cho quả luân, thì ái luyến đối tượng do thọ làm duyên tiêu biểu cho phiền não luân. Ái và thụ là những chất ô nhiễm khởi sanh trong tâm, làm ô nhiễm tâm, bờn nhơ tâm, suy yếu tâm và hủy diệt tâm. Hoặc có thể dùng một hình ảnh tương tự của thời nay cho dễ hiểu. Ví như những chất thải của công nghiệp và đô thị, từ môi trường công nghiệp và đô thị ấy sinh ra, làm ô nhiễm và hủy hoại chính cái môi trường mà nó được sanh ra đó. Cũng vậy, phiền não sanh lên trong tâm như một tâm sở tích cực, do những khuynh hướng hay xu hướng tùy miên trong tâm gây ra, làm hư hỏng tâm, suy yếu và hủy hoại tâm. Chính phiền não là cái được xem là nhân căn đệ của mọi điều ác và trói buộc một chúng sanh trong vòng luân hồi. Ở đây, phiền não cũng là một lậu hoặc, hoặc một chất thải của tâm. Phiền não hoạt động ở hai cấp độ tiềm thức cũng như ý thức. Thực ra, có ba cấp độ hoạt động của phiền não, chứ không phải chỉ hai, đó là 1. Cấp độ tùy miên, 2. Cấp độ ý thức dưới dạng những tư niệm và thôi thúc, 3. Cấp độ hoạt động dưới dạng thân nghiệp và khẩu nghiệp. Bây giờ, khi một phiền não dấy khởi, nó cùng lót đường, có thể nói là vậy, cho nghiệp thành hình trong tâm. Khi một người đàn bà có thai, mặc dù đứa bé chưa thấy hay chưa thực sự sinh ra, tuy nhiên nó đã hình thành trong đó. Cũng vậy, cùng với sự xuất phát của phiền não, hay nói khác hơn là cùng với sự vận hành của phiền não luân, nghiệp luân cùng bắt đầu xoay. Mặc dù nghiệp có thể vẫn chưa tự biểu lộ ra bằng hành động và lời nói, song nó cũng đã tượng hình ở trong tâm, và khi nào quả của nó thành hình thì chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cũng hệt như sự mang thai và được sinh ra của một đứa bé vậy. Nói khác hơn, tất cả ba vòng xoay hay tam luân này, quả, phiền não, nghiệp, hộ tương tùy thuộc lẫn nhau. Ở đây có thể dùng hình ảnh chiếc đồng hồ để giải thích hiện tượng này. Ví như bánh răng chuyền của kim dây làm xoay bánh răng chuyền của kim phúc, và bánh xe chuyền của kim phúc lại làm xoay bánh răng chuyền của kim giờ. Cả ba bánh xe nhỏ này đều tùy thuộc hộ tương lẫn nhau, tam luân, quả, phiền não, nghiệp cũng xoay chuyển y như vậy. Khi quả luân xoay cùng với sự tái sanh, nó cũng làm chuyển động phiền não luân với sự tương giao chủ thể, đối tượng hay căn cảnh. Và rồi phiền não luân này hiển nhiên lại làm xoay nghiệp luân. Cứ như vậy, vòng sanh hữu luân hồi với ba vòng xoay hay tam luân ở bên trong nó tiếp tục duy trì sự chuyển động một cách bất tận, cho đến khi sự diệt của nó được thực hiện. Dưới hình thức sáu yếu tố của kinh Pháp Môn Thệ Nhập, ba yếu tố đầu tức dục, thọ, tưởng tiêu biểu cho quả luân, yếu tố thứ tư tức lậu hoặc tượng trưng cho phiền não luân, yếu tố thứ năm nghiệp tiêu biểu cho nghiệp luân, yếu tố cuối cùng khổ miêu tả tổng thể cuộc đời. Tổng số của ba vòng xoay hay tam luân này là bánh xe sanh hữu luân hồi. Phương pháp phân tích. Những lời dạy của Đức Phật có thể được trình bày theo hai lối rõ rệt: Thamma và Abhidhamma. Pháp tiêu biểu cho một pháp môn do chú trọng đến những thực tại theo lối kinh nghiệm, nên trình bày những lời dạy bằng ngôn ngữ chế định. Phi diệu pháp là một pháp môn do chú trọng đến nhu cầu tháo bỏ sự tạo tác của tâm và giải thoát nó khỏi ràng buộc của luân hồi, nên trình bày những lời dạy trên quan điểm của sự thực cùng tột. Dù cho bằng lối trình bày nào chăng nữa, mục đích chính của nó vẫn là làm hiển lộ chân lý. Chân lý theo Đức Phật không phải là vấn đề điều tra, mà là vấn đề kinh nghiệm, đẳng thức chân lý, hay gọi cách khác là tứ thánh đế, là cốt tự của cuộc khám phá tâm linh mà Đức Phật đã thực hiện. Bởi vậy cũng là giáo pháp của Ngài. Tứ đế hay tuệ thể nhập vào thực tại, tức là vừa tuệ tri những ràng buộc của luân hồi, vừa tuệ tri sự giải thoát khỏi trói buộc ấy, về cơ bản là một kinh nghiệm tâm linh mà mỗi người đi tìm chân lý đều phải trải qua. Nó không phải một lý thuyết hay giáo điều, do đó không nên để có chút hiểu lầm nào về chân lý tứ đế này. Bất luận ai thực hành những lời dạy của Đức Phật trong đời sống hàng ngày bằng việc tu tập giới, định, tuệ, với người ấy, sự kinh nghiệm chân lý chắc chắn sẽ trở thành hiện thực. Trước đó, có thể nó chỉ là một vấn đề thuộc về tri thức và dễ dàng nuôi dưỡng sự tự dối mình. Trên con đường tu tập, sự nhượng bộ không bao giờ dẫn đến chân lý, chỉ có sự nỗ lực cần chuyên cộng với lòng bi mẫn và khiêm tốn mới đưa ta đến đó. Những lời dạy của Đức Phật đã được truyền trao đến chúng ta trong hình thức nguyên thủy của Phật ngôn qua bao thế hệ các bậc thánh và các bậc thầy chú dạy nổi danh trung thành với truyền thống thánh điển Pali, thường gọi là Tí Bí Ta Khá. Tam tạng chữ Pitaka nghĩa đen là cái giỏ, được dùng một cách rất ý nghĩa để biểu thị cho sự truyền trao hay truyền tiếp một tri kiến sống và một truyền thống thánh thiện từ thế hệ này đến thế hệ khác, cũng giống như cách người ta truyền tay nhau những vật liệu tại công trình xây dựng vậy. Như vậy, Tí Bí Ta Cá Tam Tạng là người hướng đạo đưa đến sự giác ngộ, bốt thí, đến sự hiện thực hóa tứ thánh đế. Tạng hay giỏ có ý nghĩa của một sưu tập những tri kiến và kinh nghiệm, có thể được sử dụng như cách dùng tấm bản đồ. Nói khác hơn, tam tạng, kinh, luật và vi diệu pháp này không giống như hình thức quyền uy của thánh thư thiên khải cần phải được tuân thủ một cách mù quáng, mà tam tạng tạo thành những pháp môn thực tiễn và mỗi người tìm đạo cần thực hiện trong đời sống hàng ngày với mục đích duy nhất là khám phá chân lý. Tạng luật chủ yếu dành cho hàng xuất gia, tạng kinh chứa đựng những bài pháp do Đức Phật thuyết qua suốt 45 năm thực hiện một sứ mạng vô song, cống hiến cho lợi ích của số đông, vì hạnh phúc của số đông. Những bài pháp này được diễn đạt bằng thứ ngôn ngữ bình thường trong đời sống hàng ngày, được xem là vô cùng thực tiện và mang tính giáo huấn nhiều hơn. Giáo pháp phản ánh một trí tuệ thực sự sâu sắc và một tấm lòng bi mẫn vô biên của Đức Phật. Trong tạng vi diệu pháp, bậc đạo sư trình bày những lời dạy của Ngài hoàn toàn bằng những thuật ngữ triết học, chứ không nhờ vào ngôn ngữ phổ thông nữa. Như vậy, tạng diệu pháp hoàn toàn mang tính khách quan và khoa học, bởi lẽ tạng này đã trình bày vấn đề trên quan điểm của sự thật cùng tột, trong khi hai tạng đầu, kinh và luật, tạo thành pháp môn pháp thám má như đã đề cập ở trên, thì tạng cuối cùng này dùng pháp môn vi diệu pháp hay lối diễn đạt bằng triết lý cao sâu. Từ trước đến nay, các lậu hoặc được luận bàn theo pháp môn pháp như đã trình bày trong hai bản kinh nổi tiếng Sappasāvā Sutta, kinh tất cả lậu hoặc, và Nippeṭhika Sutta, pháp môn thể nhập kinh. Riêng pháp môn vi diệu pháp, tức là phương pháp phân tích, khác biệt với pháp môn chế định được trình bày trong chương sau. Bài kinh dùng làm căn bản cho sự giới thiệu ở đây được chọn từ bộ Dhamma Sanghani, bộ Pháp Tụ, bộ đầu tiên của Tạng Diệu Pháp. Tạng Diệu Pháp gồm có 7 bộ, mỗi bộ tạo thành một phương pháp học đặc thù. Riêng bộ Pháp Tụ này lại còn đưa ra 3 pháp môn rõ rệt. Trong tác phẩm này, các lậu hoặc đã được luận bàn như một đề tài đặc biệt với một tiêu đề khá ngộ nghĩnh: phần tụ lậu. Phép ẩn dụ thích hợp này nhấn mạnh đến tính chất phức tạp của chủ đề, đề cập đến những hiện tượng được xem là vừa rất phổ biến lại vừa khô khan khó hiểu. Phần tụ lậu được trình bày tỉ mỉ theo hai lối rõ rệt, đó là Nikepa Kanda, chương toát yếu luận bàn y cứ trên dự kiện ngữ nghĩa; chương trích yếu luận bàn y cứ trên dự kiện thuộc tâm lý. Lối đầu tiên Nikepa Kanda bao gồm việc làm sáng tỏ các nghĩa của chữ, quy chiếu chính xác với văn kinh. Đó là một sự phân tích thuộc về ngữ nghĩa, lột trần thực trạng của các lậu hoặc bằng những từ không mơ hồ khó hiểu. Ngược lại, ở lối thứ hai, tức Adhutara Kanda, bao gồm một sự giải thích cô động về các tâm, trong đó lậu hoặc nảy sinh. Đó là một sự phân tích có tính tâm lý, đưa ra một bức tranh chân xác về các lậu hoặc. Như vậy, do lối đầu tiên là một phương pháp nhằm định nghĩa và giải thích, còn lối thứ hai là một phương pháp cô động có tính chất tinh túy, nên chúng được dịch lần lượt là chương toát yếu, chương phân tích và chương trích yếu, chương tóm tắt, để làm cho các đoạn trích được dễ hiểu cả ở phương pháp toát yếu lẫn phương pháp trích yếu. Các ghi chú đã được thêm vào dưới đề mục dẫn giải.